quay trở lại, tôi nhất định sẽ sống thật tốt. Chương 19:19, dự tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thoáng cái đã sắp hết một năm. An Giai Kỳ đã là 19 tuổi. Lịch trình làm việc của An Giai Kỳ vẫn vô cùng dày đặc. Trong gần một năm qua, An Giai Kỳ đã ra được 5 bài hát, đóng 2 bộ phim, một bộ là vai phụ và một bộ là vai chính. Những bài hát hay bộ phim của An Giai Kỳ đều trở thành chủ đề hot, được đông đảo người quan tâm. Năm nay, sự kiện Ngôi Sao Sáng lại được tổ chức vào 29/12. An Giai Kỳ và các nghệ sĩ khác trong công ty được mời tham dự. Để chuẩn bị cho tiết mục, An Giai Kỳ còn đang phân vân không biết nên trình diễn như nào thì quản lý Ôn nói. Đang phân vân không biết nên chọn diễn tiết mục nào à? An Giai Kỳ gật đầu trả lời. Đúng vậy, sự kiện quốc dân mà. Đúng lúc này, cánh cửa của phòng vũ đạo đột nhiên được một ai đó mở toang ra. Người nọ nói to. Chấm, Giai Kỳ, chị có lời muốn nói. Làm An Giai Kỳ và Ôn Niên giật bắn cả mình. Người đó không ai khác chính là Ngô Tử Đồng, là một diễn viên khiêm vũ công múa. An Giai Kỳ và Ngô Tử Đồng là nghệ sĩ chung một công ty. Ban đầu hai người cũng không biết gì về nhau, nhưng do một lần đóng chung bộ phim mà An Giai Kỳ là vai phụ đóng vai em trai của nữ chính là Ngô Tử Đồng nên hai người họ biết nhau và trở nên thân thiết qua lần đóng đó. An Giai Kỳ ổn định lại, nói, giật cả mình, chị là con gái đấy. Người ta nói con gái phải dịu dàng nết na. Ngô Tử Đồng ngán ngẩm. Cô lúc nào cũng nghe được câu này từ ba mẹ với cậu. Bỏ qua chuyện đó, cô nói, em múa cùng chị bài này đi. An Giai Kỳ nhướng mày hỏi, chị chọn được tiết mục rồi à? Ngô Tử Đồng cười nói, chọn thì chọn được rồi nhưng thiếu người. Chị định nhờ em làm người múa cùng chị. Chúng ta sẽ hợp tác cùng nhau. Thế nào? Được không? An Giai Kỳ nghĩ ngợi một chút. Vừa đúng lúc cậu đang không biết biểu diễn tiết mục gì. Thôi thì hợp tác với nhau vậy. An Giai Kỳ hỏi. Ok, vậy bài múa tên gì? Khó không? Hay không? Bla, bla. Câu hỏi dồn dập làm Ngô Tử Đồng gõ vào trán cậu một cái nói. Hỏi từ từ thôi. Bài này tên Dụ Tình. Không khó lắm đâu. Làm gì có cái gì làm khó em ngoại trừ nấu ăn đâu. Nói rồi liền đưa video múa cho An Giai Kỳ xem. Đúng là không hổ danh. Tên bài múa y như vũ điệu của nó vậy. Đúng là Dụ Tình a. Sau một hồi cùng nhau nghiên cứu, An Giai Kỳ và Ngô Tử Đồng bắt tay vào tập múa. Vì không có nhiều thời gian nên chỉ có thể chọn một tiết mục duy nhất. Trong quá trình tập, An Giai Kỳ đôi lúc phải hối hận vì nó thật sự gợi cảm. May là chỉ tập riêng với Ngô Tử Đồng chứ không là ngại chết a. Cuối cùng cũng đến ngày diễn ra sự kiện. An Giai Kỳ đến khá sớm để phỏng vấn nhanh rồi đi vào cánh gà sân khấu để trang điểm. Thay trang phục, khi mọi người đã đến gần đông đủ, MC bắt đầu khai mạc chương trình. Ở sau cánh gà, An Giai Kỳ đột nhiên nhận được tin nhắn của Lãnh Dạ. Nội dung đơn giản là câu, cố lên, rồi hết. Trong sự kiện này, Lãnh Dạ cũng tham gia với tư cách là một khách mời. Tiết mục của nhóm An Giai Kỳ và Ngô Tử Đồng được biểu diễn đầu tiên. Bước lên sân khấu, đôi mắt tràn đầy sự quyến rũ. Mái tóc hay được chải chuốt gọn gàng nay được thả rũ xuống. Trên trán là một hình vẽ chu sa, trang phục đỏ pha trắng. Do nó khá bó nên vòng eo nhỏ của An Giai Kỳ được lộ ra cùng đôi chân thon dài lúc ẩn lúc hiện sau lớp áo dài. Khi tiếng nhạc vang lên, An Giai Kỳ và Ngô Tử Đồng múa. Lúc này, Lãnh Dạ chỉ tập trung nhìn vào thiếu niên trên sân khấu. Yết hầu hắn khẽ động đậy. Không hiểu sao lúc này lại nóng như vậy. Cảm giác như có ngọn lửa thiêu đốt. Bên phía khác có một người đàn ông nhìn chằm chằm vào An Giai Kỳ. Ánh mắt hắn ta chứa đầy dục vọng cùng ham muốn nhất định phải chiếm hữu được An Giai Kỳ. Kết thúc tất cả các tiết mục là lúc công bố các giải thưởng. Trong đó An Giai Kỳ chiếm đoạt được 4 giải thưởng, cụ thể là album của năm, bài hát của năm, nam chính xuất sắc, nam phụ xuất sắc, danh hiệu em trai quốc dân, chuyện ngôn tình. Như mọi năm, Sau khi kết thúc sự kiện là lúc tổ chức bữa tiệc tại khách sạn nổi tiếng. Trong bữa tiệc, An Giai Kỳ chỉ ăn bánh kem với uống nước ngọt. Đang nhâm nhi thưởng thức thì một người đàn ông tiến đến không ai khác chính là vị chủ tịch của công ty giải trí cây dây Vương Quân Hữu. Hắn ta cầm một ly rượu tiến đến phía An Giai Kỳ. Đưa cho cậu nói, không ngại uống cùng tôi chứ? An Giai Kỳ nhìn thấy người đàn ông này. Ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh nhưng bên trong có bao nhiêu phần là cảm thấy ghê tởm đâu. Cũng tính sẽ từ chối nhưng khi thấy ở đây đông người như vậy. Mà một vị chủ tịch của một công ty tiến đến mời rượu. Nếu từ chối sẽ bị nói là kiêu ngạo. Ít nhiều sẽ gây ảnh hưởng đến danh tiếng của mình mà đặc biệt An Giai Kỳ cũng chỉ là một nghệ mới nổi chưa đứng vững trong ngành giải trí nữa. Nhận lấy ly rượu rồi một hơi uống hết. Vương Quân Hữu nở nụ cười xấu xa. Hắn ta cười nói. Hai cậu An đây không gia nhập công ty của tôi đúng là tiếc a. Nếu cậu rời khỏi LD đầu quân vào cây dây thì tôi nhất định sẽ đối đãi với cậu thật tốt. An Giai Kỳ bên ngoài cười chuẩn xã giao bên trong thì khinh bỉ hết sức. Được khoảng chừng 2-3 phút, An Giai Kỳ cảm thấy cơ thể nóng lực. Rất khó chịu. Mọi thứ dần trở nên mơ hồ. Thấy An Giai Kỳ có biểu hiện, Vương Quân Hữu liền biết thuốc đã có tác dụng. Hắn ta liền giả bộ hỏi thăm. Cậu An, cậu sao vậy? Có chuyện gì sao? Sao mặt câu đỏ quá vậy? Hay để tôi đưa cậu đi nghỉ ngơi? An Giai Kỳ biết mình bị dính bẫy. Ngay khi Vương Quân Hữu định kéo cậu đi thì cậu vội kịp phản ứng gọi Ngô Tử Đồng. Cô đang nói chuyện vui vẻ với đồng nghiệp thì nghe thấy tiếng gọi mình. Cô liền chạy đến chỗ An Giai Kỳ. Thấy cậu có biểu hiện lạ. Cô liền đoán được có chuyện gì đó không ổn liền đỡ cậu. Cười cúi chào Vương Quân Hữu rồi nhanh chóng đưa cậu ra khỏi tiệc. Thấy kế hoạch bị phá vỡ. Vương Quân Hữu tức giận siết chặt tay lại. Tự nhiên từ đâu chui ra con nhỏ phá vỡ kế hoạch của hắn ta. Ngô Tử Đồng vừa đưa An Giai Kỳ ra khỏi bữa tiệc thì lại đụng trúng Lãnh Dạ. Hắn thấy An Giai Kỳ lạ lạ. Thì hỏi, An Giai Kỳ sao vậy? Ngô Tử Đồng nói, tôi cũng không biết. Thấy Giai Kỳ trong bữa tiệc đột nhiên gọi tôi. Tôi đi đến thấy người em ấy nóng ran. Không biết bị làm sao nữa. Lãnh Dạ ậm ừ một tiếng rồi kéo lấy An Giai Kỳ về phía mình nói. An Giai Kỳ để tôi lo. Cô quay lại bữa tiệc đi. Ngô Tử Đồng gật đầu. Tôi biết rồi. Lãnh Tổng, tôi giao Giai Kỳ cho ngài. Nói xong cô liền rời đi. Vương Quân Hữu đi theo sau định giành người nhưng vẫn là chậm một bước. Hắn ta nổi hết gân xanh trên trán. Tay siết chặt chửi thề. CMN, khốn kiếp. Để lỡ mất con mồi rồi. Thấy tình trạng An Giai Kỳ không ổn. Lãnh Dạ đưa cậu vào một phòng khách sạn. Đưa được An Giai Kỳ vào phòng. Tiến đến giường rồi đặt cậu xuống. Lãnh Dạ đang định đi vào phòng tắm xả nước lạnh để An Giai Kỳ có thể tỉnh táo. Đang định đi thì An Giai Kỳ giữ tay Lãnh Dạ lại. Cậu cố ngượng dậy. Ôm chặt lấy Lãnh Dạ nói. Chú, nóng, giúp cháu với. Ánh mắt ướt át nhìn chằm chằm vào Lãnh Dạ như dụ tình. Lãnh Dạ nhìn thấy ánh mắt đó. Dục vọng nổi lên nhưng lại nhanh chóng được nhấn chìm xuống. An Giai Kỳ khó chịu liền chủ động hôn lên môi Lãnh Dạ rồi cắn lấy nó khiến hắn phải ngạc nhiên. Chiếc bàn tay trắng trẻo cố tình chạm vào yết hầu của Lãnh Dạ khiến dục vọng của hắn vừa được đè xuống nay lại nổi lên mãnh liệt. Lãnh Dạ kéo tay An Giai Kỳ ra kiên nhẫn nói. Tiểu Kỳ à, đừng loạn. Yên, để chú đi xả nước giúp cậu tỉnh táo lại. An Giai Kỳ đôi mắt ngấn nước nói. Chú ghét cháu. Chú không giúp cháu. Ừ, không biết đâu. Người ta khó chịu. Muốn a, rồi An Giai Kỳ ra sức quyến rũ Lãnh Dạ. Tay không yên phận mà vẽ vòng tròn lên ngực Lãnh Dạ. Lãnh Dạ không chịu nổi nữa. Sợi dây lý trí cuối cùng đứt. Phạch, hắn nắm cằm An Giai Kỳ nói. An Giai Kỳ, nhớ lấy, hôm nay chính cậu là người muốn bị thao. Sau này đừng hối hận. An Giai Kỳ quàng tay lên cổ Lãnh Dạ mê hoặc hắn nói. Sẽ không a, chỉ cần là chú thì sao cũng được. Lãnh Dạ lúc này chịu không nổi nữa. Hắn không ngờ An Giai Kỳ lúc chúng dược lại có thể phóng đãng mê hoặc đến nhường này. đặt nụ hôn bá đạo xuống đôi môi đỏ mọng của An Giai Kỳ mà ra sức ngấu nghiến. Môi lưỡi triển miên, ti di, cần truyền thái y gấp a, cách chương.